Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vứt bỏ. Cậu không cần chừng tôi. Có gì không đúng sao? Cho dù như thế nào, cũng tốt hơn việc cậu ở chỗ này tự oán, tự thấy xót xa. Còn công bằng đề nghị của tôi, có phương pháp gì có thể bước người xuất hiện? Cậu hãy gửi tin nhắn cho cô ấy, nói cậu bị bệnh tương tư sắp chết, cậu muốn nhìn thấy cô ấy một lần cuối. Hoắc Duyên Lãng tặng cho một cái liếc mắt xem thường. Người này cho rằng Hỉ Nhi nhỏ bé của anh dễ bị lừa như vậy sao? Nếu như anh gửi tin nhắn uy hiếp cô, trong vòng một tuần cô sẽ không xuất hiện. Nếu anh sẽ đăng báo truy nã cô, tỷ lệ cô xuất hiện còn tương đối lớn hơn. Nhưng mà đây là hạ sách. Anh cũng không muốn động đến người nhà. Chuyện này là tử mã đương hoạt mã y. Biết rõ mọi chuyện đã không thể cứu chữa, còn cô ôm hy vọng. Cậu không thể nói ra phương pháp tốt hơn sao? Cậu nên cảm thấy may mắn vì các cậu còn có thể liên lạc với nhau qua tin nhắn. Bằng không, bây giờ cậu chỉ có thể nhờ công ty thám tử tư ra mặt tìm người. Chỉ sợ cậu càng không thích chủ ý này. Chuyện này là dĩ nhiên, cũng không phải là bắt gian, nhờ công ty thám tử tư làm gì. Nhưng mà ngược lại bạn tốt nói đúng một chuyện, cho dù như thế nào, cô cũng chưa hoàn toàn cắt đứt liên lạc giữa bọn họ. Cô nhờ anh dùng tin nhắn gửi tư liệu tài khoản ngân hàng cho cô, vậy chứng tỏ cô sẽ thèm tin nhắn anh gửi tới. Cho nên anh có thể thông qua tin nhắn liên lạc với cô. Mặc dù là đơn phương, nhưng mà kiên trì bền bỉ. Cô là người rất dễ yếu lòng, như vậy không thể nào không rung động. Trọng điểm bây giờ là... anh phải dùng lời nói gì để đả động lòng cô, ép cô xuất hiện. Mặc dù sau khi xử lý xong chuyện về Hoắc Duyên Lãng nên lập tức đối mặt với vấn đề có mang thai hay không, nhưng cô lại một kéo hai kéo, cho đến khi các bạn tốt không kiềm chế được hỏi cô. Cô biết mình không thể tiếp tục trốn tránh nữa, nếu như mang thai, cô muốn nhanh chóng vạch ra kế hoạch. Thành thật mà nói, cô không biết mình là đang kỳ vọng mang thai hay là không muốn mang thai. Tâm tình hỗn loạn khiến cho cô không cách nào một mình đối mặt với chuyện này, cho nên cô đành chờ hai người bạn tốt đi cùng cô. Nếu có bảo bảo nhỏ, cô thật sự cần có người bên cạnh đưa ra biện pháp. Hỉ Nhi, không cần khẩn trương, thả lỏng, cho dù kết quả là gì, cậu vẫn còn chúng tớ. Lý Tịnh Á dùng tay làm động tác cố gắng lên. Mặc dù tớ không hy vọng cậu mang thai, nhưng mà có baby nhỏ cũng không sao, hay chúng tớ sẽ giúp cậu. Tần Tinh Tinh dùng ánh mắt khiến bạn tốt cố gắng lên. Gật đầu một cái, rốt cuộc Âu Dương Hỉ Nhi cũng sải bước đi vào nhà vệ sinh. Nhưng vào khoảnh khắc cửa đóng lại, cô vẫn không nhịn được dựa lưng vào cửa, ổn định tâm tình kích động. Thật ra thì cô đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, mang thai, liền sinh đứa bé ra. Mặc dù khó khăn, nhưng cô vẫn chưa đến mức không nuôi nổi đứa bé. Hơn nữa còn có hai người bạn tốt ở bên cạnh giúp đỡ, cô sẽ không cô đơn lạnh lẽo. Hỉ Nhi, cậu khỏe không? Kết quả như thế nào? Tần Tinh Tinh đứng ở bên trái, Lý Tịnh Á đứng ở bên phải. Mắt hai người không chớp nhìn chằm chằm cửa nhà vệ sinh. Toàn bộ tâm tình khẩn trương đều viết ở trên mặt. Âu Dương Hỉ Nhi buồn cười, liếc mắt xem thường. Hai người phụ nữ này không cần quá phóng đại như vậy chứ. Cửa nhà vệ sinh đóng lại vẫn chưa tới một phút đồng hồ. Vào lúc này ngay cả bao ngoài hộp cô còn chưa mở ra, làm sao biết được đáp án. Hai người các cậu không cần tạo áp lực cho tớ. Tớ lo lắng còn chưa có kết quả, đã bị hai người các cậu làm cho suy nhược thần kinh. Nhìn cô, đến cầm quai thử thai cũng không ngừng run rẩy, họ còn ở bên cạnh làm cho không khí khẩn trương hơn là sao? Ngoài cửa, Tần Tinh Tinh không tự chủ đi về phía bên phải, Lý Tịnh Á không tự chủ đi về phía bên trái, hai người trao đổi vị trí, liếc mắt nhìn nhau, lại không kịp chờ đợi hỏi đáp án. Hỉ Nhi, có kết quả rồi sao? Một gạch hay là hai gạch? Âu Dương Hỉ Nhi thở dài một tiếng, cô thật sự bị hai người phụ nữ này đánh bại. Tớ càng cần phải có thời gian chuẩn bị tâm tư hơn hai người các cậu. Xin các cậu cho tớ 3 phút. Đúng vậy, hai người bọn họ phải bình tĩnh, lặng lặng chờ cô tuyên bố kết quả. 3 phút vừa hết, cửa nhà vệ sinh mở ra. Âu Dương Hỉ Nhi mất hồn đi ra. Hỉ Nhi, cậu mang thai sao? Tần Tinh Tinh và Lý Tịnh Á đồng thời hô to. Dừng một chút, cô lắc đầu một cái. Không có mang thai. Giấc mộng tàn vỡ. Trái tim Âu Dương Hỉ Nhi run lên. Hóa ra cô rất muốn có bảo bảo của Hoắc Duyên Lãng. Như vậy thì tốt quá. Lý Tịnh Á thở phào vỗ ngực. Đúng vậy, nhưng mà hình như cậu thật sự rất không vui. Tần Tinh Tinh đã chú ý tới vẻ mặt mất mát của cô. Trở lại ngồi xuống phía sau bàn làm việc, trầm tư một hồi lâu, Âu Dương Hỉ Nhi thẳng thắn nói ra cảm giác trong lòng. Thật xin lỗi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net